Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, ngân quan kim mang. Ai cũng muốn làm hoàng tước, có thể hoàng tước thật không phải dễ dàng như vậy làm. Có lẽ một cái sơ sẩy, hoàng tước ngược lại biến thành bọ ngựa. Không đợi Trác Thiếu Vũ phân phó động thủ, hắn đã cảm thấy dưới chân địa mặt bỗng nhiên nhất động. Ỷ vào hắn tứ mạch tiên thiên võ giả thiên phú người nhẹ như yến, Trác Thiếu Vũ gión mũi chân hướng về sau nhanh chóng thối lui mà ra, răng rắc nổ vang. Lúc trước hắn chỗ đứng hố to ở mép lại là đổ sụp ra một cái sườn dốc thẳng tới đáy hố, nguyên bản vuông vức hố to dưới đáy lại phủ đầy gai sắt, xà yêu muốn bò lên cũng không quá dễ dàng. Cái này tốt, hố to cánh bắc xuất hiện cái sườn dốc, bị vây ở trong hố ngân quan xà đung đưa thân thể leo ra bắn tên rút lui. Bên trong Trác Thiếu Vũ kinh sợ không thôi, hét lớn một tiếng, vây chung quanh quỷ vương môn đệ tử lập tức ngạnh cung bắn một lượt, lúc này mới đem chạy Trác Thiếu Vũ đánh tới ngân quan xà đỡ được. Không ai từng nghĩ tới, đứng đắn dùng để vây khốn yêu xà bảy dập thế mà xuất hiện đổ sụp. Đợi đến mọi người trở lại mùi vị đến, nhất thời thống mạ đứng đắn bỉ ổi. Cái này không phải buồn ngủ xà yêu bảy dập, rõ ràng là cho bọn hắn quỷ vương môn chuẩn bị bảy dập mới đúng. Trách không được chính phái người vừa nhìn thấy quỷ vương môn vây giết mà đến, cũng không quay đầu trực tiếp từ bỏ ngân quan xà. Nguyên lai là muốn lấy đầu này xả yêu tới đối phó quỷ vương môn những thứ này tà phái. Trác Thiếu Vũ đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn là tứ mạch tiên thiên, thế nhưng là một mình đối mặt một đầu xả yêu, hắn còn không phải là đối thủ. Vừa rồi nếu không phải hắn lui được nhanh, phải bị làm bị thương không thể. Động thủ, vung lên trường kiếm, Trác Thiếu Vũ sắc mặt âm trầm quát. Quỷ vương môn mấy ngàn môn nhân lập tức vây giết mà đi, đem xà yêu bao bọc vây quanh. Xà yêu chạy ra bảy dập, hoàn toàn ra khỏi quỷ vương môn đoán trước. Đừng nhìn vây giết nhiều người, xà yêu kia có thể khó đối phó. Đuôi rắn bỗng nhiên hất lên, thì có mấy người xương cốt đứt gãy. Miệng rộng mở ra, một cái quỷ vương môn lâu la lập tức thi thể chia đôi. Liền kêu thảm đều không gọi được đi ra. Không đến tiên thiên cảnh giới, không đả thương được chánh thức yêu vật. Quỷ vương môn đệ tử tuy nhiều, chánh thức có thể đối ngân quan xa tạo thành uy hiếp. Chỉ có hỗn tạp trong đám người tiên thiên cao thủ, chiến trường hỗn loạn, lá mục bị quấy đến bay múa đầy trời. Trác Thiếu Vũ thân là quỷ vương môn đại thái bảo, hành động lần này hắn địa vị tối cao. Bất quá hắn cũng không có chiến đoàn. Sau lưng Trác Thiếu Vũ đứng đấy 17 vị thanh niên, từng cái ánh mắt như điện, khí vũ bất phàm, mà lại tất cả đều hết sức trẻ tuổi, lớn nhất cũng không có vượt qua 30 tuổi. Chính phái người giỏi tính toán a, làm khó tại thành Hoàng Ngọc Như Ý, thế mà có thể nghĩ đến loại này xảo diệu biện pháp, muốn dẫn quân vào cuộc. Bọn họ quá để ý mình. Trác Thiếu Vũ sau lưng, một vị thanh niên mặc áo đen chắp tay sau lưng nói ra. Dài nhỏ lông mày hẹp dài hai mắt, nhìn giống như luôn luôn đang cười, chỉ bất quá nụ cười rất lạnh. Vị này là quỷ vương môn nhị thái bảo, tên là Dương Ca, cùng Trác Thiếu Vũ một dạng có tiên thiên tứ mạch thực lực. Sau lưng còn đeo một thanh tinh sát chế tạo trọng nỗ. Chờ chúng ta giết chết ngân quan xà, cũng là thanh vân các cùng ngọc kiếm môn bị tiêu diệt thời điểm. Dương Ca lông mày nhỏ nhắn bỗng nhiên vẩy một cái, lạnh giọng nói, 18 thái bảo đều tới, bọn họ còn muốn có đường sống a? Đại ca, động thủ đi, sớm một chút xử lý sạch đầu này nhiệt xúc, chúng ta cũng tốt sớm một chút đưa những đứng đắn đó người quy thiên. Thực không dùng Dương Ca nhắc nhở, Trác Thiếu Vũ cũng muốn hiện tại thì xuất thủ, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy hôm nay đứng đắn có vẻ hơi quái dị. Đứng đắn chẳng những trở nên thông minh, lấy xà yêu làm mồi nhử làm ra song trọng bảy dập. Đào tẩu lộ tuyến còn hết lần này tới lần khác chọn ở bên cạnh núi hoang. Đã có bốn phía đường khẩu người vây núi đi. Tòa này núi hoang không lớn, Bốn phía đường khẩu mấy ngàn người không sai biệt lắm có thể vây quanh cả tòa núi hoang. Những đứng đắn đó chẳng phải là chạy đến tử lộ. Lão Ngũ, Lão Lục, Trác Thiếu Vũ sắc mặt âm trầm phân phó nói. Các ngươi ngừng lại một chút hậu sơn. Hiệp trợ bốn phía đường khẩu. Nhất định muốn đem đứng đắn người vây chết tại tòa này núi hoang. Đã bọn họ muốn chết. Ta Trác Thiếu Vũ thì tác thành cho bọn hắn. Xếp hạng tại 5-6 lượng vị quá giữ được làm ra nhóm. Đuổi hướng hậu sơn. Hai người này toàn đều có tiên thiên tam mạch thực lực. Bằng hai người này, cuốn lấy tại thành Hoa Ngọc như ý dư xài. Làm sao huống còn có bốn vị đường chủ tại vây núi. Động thủ, trước hết giết xà yêu. Trác Thiếu Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Theo hắn phân phó, sau lưng thái bảo nhóm nhao nhao phóng tới xà yêu. Hắn vị này đại thái bảo làm theo không nhúc nhích tí nào. Quỷ vương môn 18 thái bảo. Chỉ ít đều tại tiên thiên tam mạch, nếu như thấp hơn tam mạch, là không có tư cách trở thành thái bảo. Những người này vừa ra tay, tăng thêm bốn phía đường khẩu tiên thiên võ giả, to lớn xà yêu lập tức bị bức phải không ngừng rút lui. Trên thân càng là xuất hiện rất nhiều kiếm ngân, có màu xanh sẫm máu rắn rải đầy trúc lâm. Mấy ngàn người đối phó một đầu xà yêu cơ hồ 10 phần chắc 9. Trác Thiếu Vũ vị này đại thái bảo sao có thể tự mình ra trận. Thật náo nhiệt a. Từ Ngôn lần theo thanh âm tìm tới nơi này thời điểm. Vừa hay nhìn thấy một đám người vây quanh một đầu rắn tại chém lung tung. Thật là chém lung tung. Bởi vì địch nhân là yêu vật. Xà yêu cũng sẽ không cùng đám võ giả phá chiêu qua thức. Một số tiên thiên cao thủ trên thân kiếm phủ kín chân khí. Chém chúng rắn khổng lồ có thể lưu lại một đạo kiếm ngân. Trên thân kiếm chân khí càng sáng. Lưu tại thân rắn bên trên kiếm ngấn thì càng sâu. Trái lại những phổ thông võ giả đó. Cho dù liều mạng chém giết. Cũng vô pháp làm bị thương yêu xà nửa phần. Đứng ở một tòa đống đất bên trên. Từ Ngôn lấy tay che nắng nhìn lấy náo nhiệt. Hơn nghìn người cùng xà yêu ác chiến. Hắn nhưng là lần đầu nhìn thấy. Náo nhiệt về náo nhiệt, người chết cũng không ít. Từ Ngôn nhìn trong một giây lát công phu, thì có 30-50 cái vũ giả đưa tánh mạng. Người bị thương càng là vô số. Hảo lợi hại xà yêu a, đỉnh đầu làm sao còn rất dài cái quan tử. Tự nói bên trong Từ Ngôn, tò mò nhìn chằm chằm nơi xa xà yêu. Trong mắt hắn, xà yêu kia đỉnh đầu ngân quan nội ẩn ẩn có ánh vàng phun trào. Mà lại xà nhãn bên trong tồn tại sắp xúm lại thành hai vòng huyết sắc vòng tròn. Ngân quan bên trong ánh vàng tại Từ Ngôn mắt phải nhìn không ra. Mà xà nhãn bên trong máu làm theo hai mắt có thể phân biệt. Từ Ngôn chỉ có mắt trái quái dị. Nói rõ xà quan bên trong ánh vàng chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Mà mắt phải cũng có thể nhìn thấy xà nhãn bên trong máu. Nói rõ người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Nơi xa xà yêu, cùng lão phần sơn đầu kia yêu lang có chút tương tự. Cả hai đều là trong mắt máu sắp xúm lại thành hai vòng. Từ Ngôn không biết yêu vật trong mắt máu ý vị như thế nào. Nhưng hắn có thể đại khái đoán được yêu vật trong mắt máu. Cần phải cùng yêu vật thực lực có quan hệ. Chẳng lẽ là máu vòng đếm càng nhiều, yêu vật càng lợi hại. Răng rắc, tại Từ Ngôn suy tư thời điểm. Yêu xà chịu không biết bao nhiêu đao kiếm, trong cơn giận dữ vung lên đuôi rắn, hơn 10 cái quỷ vương môn đệ tử bị khoảng cách đánh bay. Càng có một mảnh trúc xanh bị chặn ngang bẻ gãy, cây trúc sụp đổ, ngăn trở xem náo nhiệt ánh mắt. Sau đó Từ Ngôn đi xuống đống đất, tìm kiếm lấy phù hợp xem kịch địa điểm, vòng qua mấy cây trúc xanh, Từ Ngôn vừa định nhảy lên một tảng đá xanh. Chợt phát hiện cách đó không xa một khỏa cây trúc phía trên dán một người. Thực không tính dán, phải gọi ôm, vị kia hai tay hai chân cùng một chỗ ôm ở cây trúc bên trên. Làm ra một bộ đâm chết bộ dáng, trợn trắng mắt, đầu lưỡi còn thở ra lão lớn lên. Bên người ném lấy một đầu đại mộc côn, thấy hiếu kỳ, Từ Ngôn đi tới gần, đi một vòng, hỏi, vương bát ca, người đây là chết không nhắm mắt à? Ta giúp ngươi nhắm mắt đi. Nói, Từ Ngôn sờ sờ đối phương mí mắt. Muốn cho hắn nhắm mắt lại. nhắm trúng Vương Bát chỉ nhe răng trợn mắt, còn không dám lớn tiếng ồn ào. Đè thấp lấy thanh âm nói ra, ngươi làm cái gì? Không thấy ta đang giả chết sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.